Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4097, Thu Thập. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đối con Jun vẫy gọi. Người qua đây, ta có chuyện cho ngươi nói. Con Jun ngay tại quan sát theo trong sa mạc mang về Thảo. Đi qua một đêm, Thảo cũng đã trở nên phi thường tinh thần. Không còn chỗ nào cạch cạch. Phi thường có sinh cơ. Nghe được Ninh Thư triệu hoán. Hắn đi qua. Ninh Thư đối với hắn nói. Ngươi, nhiều quan sát một chút thế giới này. Con Jun gật đầu. Ta biết, ngươi luôn luôn đều là dạng này. Chuyện gì đều đầu. Uy người khác. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Kia không cần nhìn. Con Jun, ta muốn nhìn. Ninh Thư, vậy ngươi xem đi. Ninh Thư rời đi Cửu Cung Sơn. Theo Cửu Cung Sơn trong gạt ra thời điểm, vừa vặn bắt gặp một đám người đối Cửu Cung Sơn vừa múa vừa hát. Ninh Thư đột nhiên như vậy chui ra ngoài, một chút làm tình cảnh yên tĩnh trở lại, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ninh Thư phản ứng rất nhanh, một cái toát ra liền rời đi, người trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Những người nguyên thủy kia ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó đồng loạt quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm, biểu tình thành kính, đối với chính mình không hiểu rõ sự tình. Đó chính là thần, ra thế giới. Ninh Thư vỗ vỗ thế giới thụ thân cây, còn tưởng rằng thế giới thụ bị bóp nát nha, không nghĩ tới thế giới thụ cầu sinh dục mãnh liệt như vậy. Lúc nào theo trong cơ thể nàng chạy cũng không biết đâu. Sơn Nhạc canh giữ ở thế giới thụ bên cạnh. Nhìn thấy Ninh Thư ra tới, hỏi, người như thế nào thời gian dài như vậy? Ninh Thư, không bao lâu, nhiều nhất 2-3 ngày công phu. Nhớ tới chính mình ngủ say lâu như vậy, mà Giao Nương không đến 50 tuổi. Tuổi thọ, Cửu Cung Sơn tốc độ thời gian trôi qua cũng quá chậm đi. Ninh Thư lấy ra Minh Hà Chi Thạch, một mạch cho Sơn Nhạc, người dung hợp đi. Sơn Nhạc nhìn một đống nhỏ tảng đá. Đều dung hợp đi, loại vật này chính là tảng đá, ngoại trừ đối các ngươi hữu dụng, đối với những người khác tới nói căn bản vô dụng, người cũng không cần không, nỡ dùng, sử dụng hết lại xuống sông đi sờ, bọn họ bên này nhiều sờ một cái, an hòa, bọn họ liền có thể ít sờ một cái, này lên kia xuống, bốn bỏ năm lên, tại tranh, đoạt tài nguyên tràng chiến dịch này bên trong. Bọn họ liền thắng, ha ha ha, Sơn Nhạc trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, đúng thế, chính là tảng đá, Ninh Thư, cho nên, cái đồ chơi này vốn chính là tảng đá. Sơn Nhạc đem một đống nhỏ Minh Hà Chi Thạch đều dung hợp, lấy tốc độ mà mắt, thường cũng có thể thấy được, Sơn Nhạc thân thể nhìn ngưng thật rất nhiều, nhan sắc càng thêm ám trầm, nhìn lực phòng ngự hẳn là lại cao một cái cấp bậc. Ninh Thư nhìn trong lòng, yên tâm nhiều, nói thực ra, hiện tại Ninh Thư lo lắng thần thạch nhất tộc so lo lắng Phạt Thiên nhiều, Phạt Thiên dù sao có sức chiến đấu, hơn nữa đầu óc tương đối linh hoạt, hơn nữa hiện tại bên cạnh còn đi theo một cái có thể ăn núi nuốt biển cần kỳ. Sức chiến đấu nhân với 10, thần thạch nhất tộc lực phòng ngự cao, nhưng thuộc về bị động bị đánh cái, chủng loại này. Cho dù là có sức lực toàn thân, có thể công kích lực rốt, cuộc không đủ, vậy liều mạng đôi lực phòng ngự, làm công kích người hoài nghi nhân sinh, đánh, tới mệt chết đều không thể giết chết đối phương, tâm tính đều sập, đứng để ngươi đánh, đánh không chết, trong lòng kia thật là hoa cẩu. Ninh Thư, ta muốn đi tìm thiên đạo tín ngưỡng lực, ngươi không có việc gì, tuyệt đối không nên đi thái thúc bọn họ bên kia. Trước đó chúng ta thiếu chút nữa bị ngăn lại không về được. Kỳ thật có một số việc ta giấu giếm ngươi, nhưng ta cùng thái thúc bọn họ quả thật có chút thù, có điểm mâu thuẫn, ta sợ bọn họ sử dụng ngươi. Sơn Nhạc lại trầm mặc, qua một hồi lâu mới lên tiếng. Ta nói bọn họ như thế nào lão nhìn chằm chằm ngươi. Ninh Thư vui mừng nhìn hắn. Sơn Nhạc còn nói thêm, ta còn tưởng rằng thái thúc là cái biến thái đâu. Liền ngươi bây giờ cũng còn không có thành thục. Kỳ, Ninh Thư, Người đang nói cái gì? Ninh Thư, người vì sao lại cho rằng như vậy đâu? Sơn Nhạc rời đi chủ đề. Ta cho là hắn muốn ăn ngươi. Dù sao ngươi là vừa sinh ra con non, rất có sinh cơ. Dù sao ăn vừa sinh ra con non là hư không truyền thống. Ninh Thư ổ một tiếng. Trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Dù sao ít cùng bọn hắn liên hệ, ngươi chơi không lại bọn họ. Liền Sơn Nhạc trí thông minh này, thật sẽ bị tổ chức người đùa chơi chết. Chỉ có lực lượng không có đầu óc sẽ sống rất vất vả. Chẳng hạn như chính mình. Trước kia, tầm mắt không đủ, chỉ số thông minh cũng không ra thế nào. Tất cả mọi người đang liều mạng sống. Không có nhiều thời giờ như vậy đi chấn an người khác, cho người khác ôn nhu. Sơn Nhạc cố gắng thanh minh cho bản thân. Ta kỳ thật không có đần như vậy. Ninh Thư gật đầu. Ta biết, ngươi chỉ là thông minh đến không rõ ràng mà. Thôi, Sơn Nhạc quay người hồi tộc. Hừ một tiếng quay đầu bước đi. Ninh Thư đầu tiên, đi có tóc quăn chó đen vị diện kia nơi sinh ra. Nàng cũng không thể tìm được cái gì thiên đạo tín ngưỡng lực. Thiên đạo tín, ngưỡng lực tại vị diện nơi sinh ra địa phương nào? Đứng dưới tàng cây, Ninh Thư sờ một cái túi. Bên trong đều là dao nương. Kín đáo đưa cho nàng thức ăn. Ước chừng là hình tượng nguyên nhân. Ninh Thư cảm thấy dao nương đưa nàng biến trở thành tiểu hài tử đồng dạng chiếu cố. Cùng với nàng tôn tử tôn nữ không có gì khác nhau. Uy nghiêm mất hết. Ninh Thư xé mở luân hồi thế giới tường không gian. Tiến vào luân hồi thế giới. Tìm đen tóc quăn chó con. Chó con không có cái khác cầu sinh yêu thích. Chính là cho nhìn chúng linh hồn. Chúc phúc. Nếu có mạng lưới lời nói. Cái này tóc quăn chó con tuyệt đối là cái tử trạch. Các loại vui vẻ mập trạch nước uống đứng lên. Mèo đen tóc quăn cẩu ngẩng đầu nhìn không gian xé rách địa phương. Không gian, mãnh liệt ba động đã sớm đưa tới hắn chú ý. Nhìn thấy Ninh Thư theo khe hở nơi nhảy vào thế giới, cũng nhịn không được đi lên cắn nàng một hơi. Mèo đen dừng lại chúc phúc, hướng Ninh Thư bên này tới. Nhìn thấy Ninh Thư hé miệng vừa muốn nói chuyện, trong miệng liền bị nhét vào một cái không hiểu ra sao đồ vật. Nó vô ý thức nhai nhai. Hương vị thật sự rất kỳ quái. Nhưng ăn thật ngon a. Ninh Thư lại lấp một viên quả. Cầu tử một nhai. Có ngọt ngào nước chảy ra đến. Rất ngọt a. Cảm giác trong lòng đặc biệt ngọt. Luân hồi thế giới cũng có một chút quả. Ngọt cũng coi như ngọt. Nhưng loại này. Ngọt không giống nhau. Có một loại bị quả bị mặt trời nướng qua ngọt. Phảng. Phất ăn vào ánh nắng. Có một loại phi thường thỏa mãn, nhưng còn muốn ăn đói bụng cảm giác. Loại cảm giác này so nhìn thấy được ban cho phúc linh hồn thật là cao hứng. Trước đó là thỏa mãn người khác, hiện tại thỏa mãn chính là mình. Con mắt của nó đều nheo lại, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của nó, nhưng nó toàn thân đều tràn đầy một loại tốt đẹp đơn thuần vui vẻ. Ninh Thư cười híp mắt hỏi, ăn ngon không? Cẩu tử gật đầu, ăn ngon. Ninh Thư lấy ra một ít ăn. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Xin ngươi giúp một chuyện. Cẩu tử lập tức dùng đen nhánh ánh mắt như nước trong veo cảnh giác nhìn Ninh Thư, ngươi thật là xấu a. Trước dùng vật này đến dẫn dụ ta. Hiện tại lại để cho ta hỗ trợ. Ngươi bây giờ đã không phải là ta bằng hữu. Lại tiện, ngươi tên bại hoại. Này, Ninh Thư. Nội tâm có thụ dày vò. Ninh Thư đối chó con nói. Được rồi, tới ăn cái gì đi. Chó con nhảy nhảy nhót nhót chạy về Ninh Thư bên người. Không có chút nào muốn cắt bào đoạn nghĩa ý tứ. Chó con ăn đồ vật. Một bên hỏi đây là vật gì. Hết chương.